Chương 1495, ba loại biện pháp. Chu Phạm biết rõ tiểu muội nơi nào thế nhưng là có một chi yểm linh đại quân, nhưng tiểu muội từ khi lần kia xuất lĩnh yểm linh đại quân trở về sau, liền rốt cuộc không có hiển lộ bất luận cái gì yểm linh triệu chứng. Ai biết thế nào đem chi kia yểm linh đại quân lấy ra mà lại nói bất định chi kia yểm linh đại quân không tại. Chu Phạm rời đi ánh mắt, lâm vào trầm tư bên trong. Ta khẳng định là không có cái gì vương bá chi khí, để người thấy dập đầu liền bái hô một câu chúa công. Vậy nên như thế nào thành lập một chi chung với chính mình thế lực? Cái này thế lực còn không thể quá yếu, bằng không xây cũng không có tác dụng gì. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng thở dài tự nói, xem ra cần phải tìm kinh nghiệm phong phú người hỏi một chút mới được. Kinh nghiệm phong phú, nhưng lại sẽ không bán đứng hắn, vậy cũng chỉ có trên thuyền dẫn đạo giả ở trên thuyền, liền tính muốn ra bán hắn cũng làm không được. Ngươi nói có hay không biện pháp thành lập một chi thể sống chết hiệu chung chính mình thế lực? Anh Cửu nghe xong Chu Phạm lời nói về sau, nàng có chút khinh thường nói, lãng phí thời gian làm những sự tình kia làm cái gì? Nếu là gặp gỡ lợi hại tu sĩ, lại thêm người cũng bất quá là chỉ trong một chiêu liền giải quyết sự tình. Thực lực sai biệt quá lớn, đương nhiên có thế một chiêu giải quyết, nhưng nếu là song phương ở vào không sai biệt lắm trình độ, cái kia nhân số ưu thế liền hiện ra. Chu Phạm cãi lại nói, ngươi tại sao muốn để song phương ở vào không sai biệt lắm trình độ? Anh Cửu cười khẩy nói, liền tính lo lắng bị vây công, cũng có thể nghi ca cờ hờ chuẩn bị thêm mấy kiện bảo mệnh vật, cái này không thể so thành lập thế lực phải có hiệu quả nhiều lắm sao? Ta cảm thấy vẫn là cần thiết. Chu Phạm kiên trì nói, nếu là không có cần phải, cái kia thế gian liền không có như thế nhiều tông môn, có chính mình thế lực, rất nhiều chuyện liền không cần chính mình tự thân đi làm. Một cái tông môn tồn tại ý nghĩa rất nhiều. Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói, bất quá ngươi nghĩ thành lập một chi thể sống chết hiệu chung chính mình thế lực, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Dễ dàng ta liền không sẽ hỏi ngươi. Chu Phạm bất đắc dĩ nói, ta đích xác có biện pháp, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Anh Cửu lại là khẽ cười nói, cái này cũng không tính là gì kiến thức căn bản, ta không cần thiết trả lời ngươi. Ngươi liền nói ngươi muốn cái gì? Chu Phạm nói, nhưng ta muốn những này bất quá là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngươi ra giá cũng không nên quá không hợp thói thường. Nếu là quá đắt, hắn cũng không nguyện ý hối đoái. Anh Cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ta không cần lớn sắm trùng, ngươi đem ngươi chân trái cắt đi, ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi cái này biến thái, may mắn không phải để ta cắt cái kia. Chu Phạm đoán thầm một câu, dù sao là tại trên thuyền, hắn không có nhiều do dự, bắt đến một luồng xương mù huyễn hóa ra một cây đao, đem chính mình chân trái chạm xuống dưới. Chu Phạm ngồi trên mặt đất, vết cắt chỗ máu tươi tuôn ra, hắn đem chân trái nhặt trở về, tiếp trở về, nhưng vẫn là đau đến sắc mặt hắn trắng bệnh. Mà còn vết thương khép lại, cũng không phải trong thơ ý gian ngàn ở có thế hoàn thành. Rất tốt. Anh Cửu hài lòng nhẹ gật đầu, thông thường biện pháp, liền là bỏ tiền ra công pháp võ kỹ, thành lập thế lực. Nhưng loại biện pháp này, đối với ngươi mà nói quá chậm, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngươi muốn cấp tốc thành lập một chi hiệu chung cũng sẽ không phản bội ngươi thế lực. Ta có ba cái biện pháp. Chu Phạm ngưng thần nghe lấy. Loại thứ nhất biện pháp ta xưng là quỷ đạo lưu, liền là lợi dụng quỷ đạo bí thuật, đem một phần thi thể, quỷ linh luyện chế thành chính mình thi khôi hoặc quỷ buộc. Nếu là không hiểu quỷ đạo bí thuật, cái kia có thể chuyển thành khôi lỗi lưu, nhưng khôi lỗi tài liệu cũng không có quỷ đạo lưu dễ dàng như vậy tìm. Anh Cửu cười nói, chỉ cần có thể tìm được đại lượng tài liệu, muốn luyện chế bao nhiêu liền nhiều ít, chỉ cần ngươi nhân hồn có thể chống đỡ được. Bọn chúng ưu điểm là tuyệt đối trung tâm, khuyết điểm là quá ngốc trệ, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia không biết ta hiện tại nhân hồn có thể khống chế bao nhiêu thi khôi tài liệu, cái gì cũng dễ dàng giải quyết. Chừng 1000. Anh Cửu nói, càng cường đại khôi lỗi, cờ N phân đi hồn lực thì càng nhiều, 1000 N là ngươi bây giờ hạn mức cao nhất. Mới 1000 N Chu Phạm có chút nhíu mày, hắn nhưng là ăn xong nao hoàn. Mà còn theo tu vi cảnh giới tăng lên, nhân hồn QNZ đang không ngừng tăng cường, kết quả mới 1000 N người có thể đạt tới 1000 N đã rất khoa trương. Anh Cửu cười khẩy nói, lấy một cái tầm thường kim đan cảnh tu sĩ trình độ, có thể đạt tới không đến như thế nhiều, có thể tu luyện mấy trăm cũng đã rất ghê gớm. Biện pháp thứ hai đâu? Chu Phạm lại hỏi. Loại thứ hai biện pháp là thần đạo lưu. Anh Cửu nói, thế gian vốn không thần. Nhưng có chút tu sĩ sáng tạo một loại hương hỏa nguyện lực biện pháp, có có thể hấp thu tín đồ nguyện lực đến tăng cường chính mình thực lực. Tín đồ đối với những tu sĩ này thành tâm phụng dưỡng, tự nhiên là đầy đủ trung tâm. Như Phật gia cái kia lão lửa chọc liền là đi cái này đường đi, bất quá nghe nói hắn đã biến mất không biết tung tích. Loại biện pháp này lớn nhất khuyết điểm là tín ngưỡng đổ sụp, một khi đổ sụp, nguyện lực phản vệ, vậy liền không chỉ là cảnh giới rơi xuống đơn giản như vậy, mà còn tín ngưỡng đổ sụp, tín đồ liền sẽ không lại tin cái kia thần. Chu Phàm ách một tiếng nói, ta cảm thấy biện pháp này lớn nhất thiếu hụt là như thế nào thành lập một bộ lắc lư tín đồ tín ngưỡng lý luận. Vấn đề này không tính lớn. Anh Cửu khẽ cười nói, mà còn trên tay của ta liền có một bộ hoàn chỉnh thần đạo lưu phương pháp. Ta muốn nghe một chút loại thứ ba biện pháp. Chu Phàm lại nói, loại thứ ba biện pháp là đan đạo lưu. Anh Cửu nói, ta có một loại đan dược, ngươi có thể lừa gạt hoặc cưỡng bức đối phương ăn. Vậy thì đồng nghĩa với lập xuống vĩnh viễn hiệu chung lời thề, bọn hắn một khi vi phạm ngươi mệnh lệnh, liền sẽ lập tức chết đi. Loại đan dược này chỉ có thể đối đạo cảnh phía dưới võ giả hữu dụng, đạo cảnh tu sĩ có tu chân nguyên, có thể đem dược lực bức đi ra. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đan đạo lưu không khỏi quá vô sỉ một chu tờ, cái này cùng cưỡng bức người khác lập xuống quỷ thề không hề khác gì nhau, cái này vượt quá hắn làm người danh giới cuối cùng, trừ phi đối phương là cam tâm tình nguyện ăn. Nhưng nếu như là cam tâm tình nguyện ăn, trực tiếp dùng quỷ thệ phù liền có thể, cũng không cần cái này cái gọi là đan đạo lưu. Đan dược này chỗ tốt ở chỗ tương đối ẩn nấp, bị động lập xuống quỷ thể. Vì lẽ đó đan đạo lưu không cần cân nhờ ở cờ, có thể cân nhờ ở cờ là quỷ đạo lưu cùng thần đạo lưu. Đầu tiên là quỷ đạo lưu đối với hắn mà nói, vấn đề ở chỗ hắn đi nơi nào tìm như vậy nhiều thi thể mà còn một khi tìm, như thế nhiều quỷ linh cùng thi khôi. Hướng nơi nào ẩn tàng một lời giải thích không rõ, rất dễ dàng bị cho rằng là hoạt tử thi thành viên. Đương nhiên cái này cũng không khó giải quyết, cùng lắm thì đem những này quỷ linh, thi khôi cất giữ ở trong vùng hoang dã, nhưng liền hắn biết quỷ đạo lưu đối thi khôi tài liệu cũng không phải không có tiêu chuẩn, yêu cầu là ít nhất qua kháng kích đoạn võ giả mới có thể. Quỷ linh vậy phải xem vận khí. Quỷ đạo lưu khuyết điểm cũng không thể bỏ qua. Số lượng quá ít mà còn dù sao cũng là tử vật, chiến đấu còn tốt, nghĩ để bọn chúng đi làm một phần chiến đấu bên ngoài sự tình, cơ hồ là không có khả năng. Xem ra quỷ đạo lưu cũng không quá đi được thông, chỉ có thể dùng để làm dự bị. Vậy liền chỉ còn lại thần đạo lưu. Anh Cửu nói nàng trên tay có một bộ thần đạo lưu, đây cũng là có thể dùng được, nhưng hắn cũng có phương diện khác lo lắng.